rời, đưa nhau qua cơn mộng buồn, màn đêm càng thêm cách xa. Mình lặng nghe em đến lúc nào, nghe anh đêm nào. Say.